Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1312, không giống kẻ có tiền. Nhất càng bạo nổ phát, Smiley, Đại La Tiên Vực, AI Dục N, CM rộng lớn nhất đại hình tiên vực một trong, mặc dù là ở toàn bộ tiên giới mà nói, đều có thể xếp hạng vị trí thứ 50. Mà cái tòa này tiên vực chủ nhân, càng là một vị trí tôn cảnh giới cường giả, chọn 18 khối đại hình lục địa, kia này giữa khoảng cách chỉ có 100 vạn cây, hình thành vũ trụ mênh mông trung phồn vinh thịnh vượng sinh linh căn cứ. Ở nơi này 18 khối đại hình lục địa lên, tiên môn số lượng vô số kể, khắp nơi thế lực ngư long hỗn tạp. Thực lực thành sinh tồn ở chỗ này tốt nhất giữa thứ 16 đại lục địa, nơi này có chu vi mấy chục tòa tiên vực khổng lồ nhất tù ngục thai, cũng là toàn bộ đại la tiên vực nhất hỗn loạn địa phương. Cái tòa này lục địa tràn đầy nồng nặc tiền tài mùi, tràn đầy bạo lực khí tức, tiên thạch, tiên tinh, tinh tủy, lại hoặc cái khác bảo vật chân quý. Chỉ cần sở hữu những thứ này là có thể ở chỗ này hưởng thụ thiên đường một dạng sinh hoạt. Là có thể thật cao ở lên, bao quát những người nghèo kia. Tức thì liền đối phương là kim tiên cảnh giới cường giả. Làm đường tu mang theo chiến bằng 5 vị kim tiên xuyên qua không gian chi môn. Đáp xuống mảnh này lục địa trên, lên, về sau, liền hao tốn một khoản không rẻ tiên thạch. Đi qua truyền tống trận xuất hiện ở 16 đại lục địa trung tâm thành. Trung tâm thành, một vị đại la kim tiên hậu giai cường giả tọa chấn. Còn có 4 vị đại la kim tiên sơ giai cùng trung cấp cường giả phụ tá. Chỉ bất quá, trừ phi là thứ 16 đại lục địa xuất hiện sự kiện trọng đại. Nếu không thì bọn họ rất thiếu xuất hiện ở trước mặt người khác. Đường tu 6 người chân đạp tiên kiếm, ở trung tâm thành phạm vi đi vòng vo 2 lần về sau. Cuối cùng rơi vào tù ngục thai cửa chính, giống như một chỉ nằm sấp hắc sắc cự thú tạo hình kiến trúc. Chiếm diện tích cực lớn, lấy đường tu có thể chứng kiến mười mấy vạn dặm ngoại cảnh tượng nhãn lực. Đứng ở ngoài cửa lớn đều nhìn không thấy nhà này kiến trúc phần cuối. Chủ nhân. Chiến bằng 5 người nhìn đầy đủ dài ngàn mét, 200 mét chiều rộng lớn đại bài biển, cùng với phía trên vàng lóng lánh, tù ngục thai, 3 chữ to. Trong ánh mắt toát ra phức tạp thần sắc, bọn họ thống hận loại này địa phương, như không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ thật muốn vĩnh viễn không hề bước vào bất luận cái gì một nơi tù ngục thai. Đường tu chậm rãi xoay người. Nhìn 5 người phức tạp nhãn thần, đáy lòng âm thầm thở dài, nói ra, các người đã theo tù ngục thai thoát lực, tương lai trừ phi ta bị người giết chết, nếu không thì các người mãi mãi cũng sẽ không lại về tới đây. Cho nên, cùng đã từng triệt để cáo xa cách các người đi tới nơi này. Chính là khách nhân, chính là huy động đại bà, đem, tài phú ra, lại giả thuyết. Nếu như không có tù ngục thai sinh tử ma luyện, các ngươi hiện tại sẽ có hôm nay cảnh giới, sẽ có hôm nay thực lực chiến đấu. Nhớ kỹ ta, bất cứ chuyện gì tình đều có hai mặt, thì nhìn ngươi dùng cái gì nhãn quang, đối đãi là phương diện nào vấn đề. Chiến bằng 5 người nhìn nhau, lập tức trọng trọng gật đầu, đã từng bất kham quay đầu chuyện cũ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng là một đoạn đáng xấu hổ từng trải. Nhưng mà trải qua đường tu chỉ điểm, bọn họ cũng bỗng nhiên ý thức được, nếu như không có tù ngục thai sinh tử ma luyện, căn bản cũng không có bọn họ hiện tại kim tiên hậu giai thực lực. Cường giả, vì cấp cho chính mình chịu đựng ma luyện, thường thường đều bồi hồi ở vô số lần sinh tử biên viên. Nhóm người mình cùng bọn họ, ngoại trừ tự do phương diện chịu đến ước thúc, những thứ khác lại có cái gì khác biệt? Trong lúc nhất thời, 5 người phần kia hiểu ra lệnh tâm cảnh của bọn họ cũng bắt đầu thuế biến. cứ việc rất khó làm cho bọn họ hiểu được càng nhiều hơn chân lý. Nhưng tối thiểu, bọn họ có một viên cường giả chi tâm. Bất luận cái gì đau khổ, đều là sinh mạng ma luyện. Bất kỳ nguy hiểm nào, đều là đi thông càng mạnh con đường cơ sở. Đường Tu nhìn năm người, nhạy cảm nhận thấy được khí tức của bọn họ sinh ra hơi yếu biến hóa. Cứ việc hơi thở này biến hóa rất yếu ớt, nhưng bọn họ trong lòng cái kia khúc mắc, xem như là đã giải mở. Chỉ cần trong bọn họ tâm kiên định, nỗ lực tu luyện, tương lai chung quy có một tia hy vọng, đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới hy vọng. Vào đi thôi, Đường Tu thỏa mãn gật đầu, xoay người bước vào tù ngục thai đại môn, rộng rãi không gian, phảng phất đặt mình vào ở một cái sắt thép chế tạo thế giới. 10.000 thước trời cao đỉnh, là tinh vi tỉ mỉ bích họa đồ án, nhu hòa thủy tinh tản ra hào quang màu nhũ bạch, bả, đem, bên trong chiếu sáng giống như ban ngày, rộng rãi hành lang trái phải hai bên, dán chặt lấy vách tường sắt thép, là từng vị dương nanh múa vuốt hung cầm cùng mãnh thú pho tượng. Hồng lam bảo thạch tán phát quang mang dao ánh, từng cổ một tản ra thoang thoảng linh dịch, theo từng vị hung cầm cùng mãnh thú pho tượng trong miệng phun ra, hình thành xinh đẹp hình ảnh. Hành lang bên cạnh pho tượng hơi nghiêng, đều có một vị xinh đẹp như hoa nữ tính thị người đứng yên. Mỗi khi có khách nhân đến, thì sẽ từ phía ngoài cùng nữ tính thị người bên trong đi ra một người. Nghênh trên, lên, khách nhân trở nên phục vụ. Tần Vũ, một vị tán tiên nuôi lớn cô nhi nữ, bởi vì tán tiên độ kiếp thất bại hồn phi phách tán. Cuối cùng nàng vì nuôi sống chính mình, ở hảo tỉ muội trợ giúp xuống, gia nhập vào tù ngục thai, trở thành một vị đón khách thị người. Mà gần nhất, đối với Tần Vũ mà nói, thời gian qua được phi thường gian nan, bởi vì nàng duy nhất hảo tỉ muội, bởi vì đắc tội một vị hiêu trương bạt hỗ quý khách, bị đánh trọng thương, nàng vì cho hảo tỉ muội mua chữa thương đan dược, chẳng những bà, đem, nàng cất vài chục năm tiên thạch tiêu hao sạch, còn nguyên nhân này thiếu thủy lợi môn vay nặng lãi mượn tiền. Nửa năm, khoảng cách hoàn lại thủy lợi môn cao hơi thở mượn tiền thời gian. Chỉ còn hạ thời gian nửa năm, như trong vòng nửa năm, nàng còn không có góp đủ số lượng tiên thạch, sẽ đụng phải thủy lợi cửa bát, trở thành đê tiện nô lệ. Vô số lần, nàng chờ mong đụng tới một vị xuất thủ rộng rãi khách nhân. Dù cho tiền thưởng so với khác quý khách cao một chút, nàng có thể cảm động đến rơi nước mắt. Có khách nhân tới, Tần Vũ phiêu hốt nhãn thần, chợt vì một trong ngưng. Khi nàng hướng xa chỗ đi tới sáu người nhìn lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đường Tu thân trên, lên, về sau, tức thì đáy lòng nảy sinh ra một thất vọng thần sắc. Dựa theo nàng mười mấy năm qua kinh nghiệm, giống như cái loại này anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ tu sĩ, bình thường cũng sẽ không rất rộng rãi, mà những thứ kia bụng bự liền liền, cả người phúc hậu khí tức mười phần khách nhân, đại bộ phận đều rất khoát xước, chỉ cần có thể dụ được bọn họ hài lòng, tiền thưởng sẽ nhiều hơn không thiếu. Bất quá, dựa theo vị trí trình tự, Tần Vũ chỉ có thể mang theo phần kia thất vọng, nghênh đón nói ra, hoan nghênh chư vị quý khách đến, ta là thị người Tần Vũ, là chư vị ở chúng ta tù ngục thai trong lúc lộ dẫn. Chư vị có bất kỳ vấn đề gì, đều có thể hướng ta cố vấn. Đường Tu bình tĩnh gật đầu, nói ra, dẫn đường đi, Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, xoay người hướng bên trong đi tới. Chỉ bất quá ở nàng xoay người một khắc kia, đáy mắt thất vọng thần sắc càng đậm, bởi vì bình thường khách nhân đến lúc gặp mặt sẽ thuận tay ném mấy khối tiên thạch ban cho, như vậy hội khiến cho lộ dẫn thị người dụng tâm hơn phục vụ. Rất nhanh, khi mọi người tiêu thất ở phía trước hành lang trong về sau, hành lang trái phải hai bên khoảng cách chi tiền Tần Mưa đứng thẳng vị trí gần nhất hơn 10 vị nữ. Tính thị người, dồn dập toát ra châm biếm thần sắc, vừa mới Tần Vũ không có lấy đến ban thưởng tình huống. Các nàng nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, hỏi Văn Bình thường cùng Tần Vũ quan hệ không phải tốt. Bởi vì Tần Vũ cái kia người bạn tốt cùng nàng có chút hiềm khích. Ở phụ cận không có khách nhân tình huống xuống, hỏi Văn cười khẩy nói, Tần Vũ thằng ngu này, bà, đem, hết thảy gia sản tất cả đều cho tiện nhân kia mua chữa thương đan dược. Còn hướng thủy lợi môn cao hơi thở mượn tiền, như nửa năm sau nàng góp không đủ thật nhiều tiên thạch. Đến lúc đó nàng liền thảm rồi, một vị khác nữ tính thị người tắc thì nhìn có chút hả hê nói ra. Ai bảo nàng xen vào việc của người khác, tự có khả năng bao lớn không tin tưởng à, lại vẫn giúp người khác. Chờ xem, dựa theo nàng như thế suy vận khí, đừng nói thời gian nửa năm, coi như là thời gian một năm, nàng sợ rằng đều góp không đủ như vậy tiên thạch, chỉ là không biết nửa năm chi về sau, nàng là bị bán vào kỹ lầu, vẫn bị bán đến nhà giàu nhân gia làm nô đãi. Có khả năng bao lớn, liền khiến cho nhiều bản lãnh lớn, thực sự là đáng tiếc. Tần Vũ tính cách ôn thuận, dĩ nhiên vuốt trên, lên, loại này sự tình, hy vọng nàng tự cầu nhiều phúc đi. Ta ngược lại thật ra có điểm đồng tình Tần Vũ, nhưng ngẫm lại nàng vị bằng hữu kia, liền lập tức cảm thấy Tần Vũ là đáng đời. Chờ coi đi, đến lúc đó chẳng những Tần Vũ hội không may, còn tiện nhân kia cũng sẽ không may, hy vọng các nàng đều hỏng bét. Hỏi Văn khóe miệng, tiếu ý càng đậm, ánh mắt theo số đông nữ khuôn mặt trên, lên, đảo qua, đồng dạng cũng đang cầu nguyện Tần Vũ cùng nàng cái kia vị hảo tỉ muội hỏng bét. Bỗng nhiên, nàng thần sắc khẽ động, phát hiện mấy vị khách nhân thần tốc tới gần về sau. Cái kia đôi con mắt tức thì sáng lên. Bởi vì cầm đầu cái kia vị mập trung niên, cả người trang phục chính là một bộ nhà giàu mới nổi dáng dấp. Bình thường gặp phải loại này khách nhân, đều có thể đạt được không ít ban cho. Dẫn đường, cầm đầu mập trung niên chứng kiến hỏi Văn chào đón về sau. Căn bản là không có cho nàng nói thời gian, lại thuận tay ném ra một viên tiên tinh, chí khí ngẩng cao hướng bên trong đi tới. Một hồi lâu sau, đoạn này hành lang trong phát sinh một hồi tiếng thán phục. Bởi vì các nàng rất thiếu gặp phải xuất thủ xa hoa như vậy khách nhân. Vừa mới bắt đầu liền ban cho một viên tiên tinh. Vậy cũng đủ là 100 khỏa tiên thạch a. Như phía sau phục vụ tương đối khá, làm cho đối phương phi thường thỏa mãn. Sợ rằng có thể được càng nhiều hơn ban cho. Trong lúc nhất thời, từng đôi hâm mộ nhãn thần đang hỏi Văn cùng cái kia mập trung niên tiêu thất phương hướng bồi hồi. Đường tu bước chậm ở phảng phất không có cuối hành lang bên trong. Nhìn như khinh phiêu phiêu bước chân, thực ra tốc độ rất nhanh, mỗi lần trong chớp mắt là có thể đi về phía trước vài trăm thước, mà tu vi cảnh giới chỉ có nguyên anh kỳ Tần Vũ. Tắc thì là bị chiến bằng dùng tiên lực bao vây lấy. Liền cước bộ cũng không cần lay động, liền vững vàng đi theo đường tu bên người. Tần Vũ đúng vậy, đúng, Tần Vũ vội vàng gật đầu. Đường tu nói ra, khoảng cách lần trước tới Đại La Tiên vực tù ngục thai. Đã qua hơn 2.000 năm, đối với nơi này tình huống hiện tại, đã cũng không hiểu rõ lắm. Theo ta nhờ một chút tình huống nơi này, hơn 2.000 năm. Tần Vũ trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, bởi vì trước mắt cái này vị khách nhân thật sự là có vẻ quá trẻ. Thậm chí hắn khí tức trên người đều tràn đầy bồng bột sinh cơ, căn bản cũng không giống như là một vị sống hơn 2.000 năm lão quái vật. Bất quá, Tần Vũ cũng biết tiên nhân dung mạo, ở trong quá trình tu luyện có thể không ngừng điều chỉnh, cải biến. Thậm chí một vị sống vạn năm lão quái vật cũng có thể nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi. Ngoài ra, Thông tuệ Tần Vũ ý thức được, trước mắt cái này vị khách nhân, tu vi cảnh giới sợ rằng rất cao, tối thiểu đều là tiên nhân lấy thượng cảnh giới cường giả. Đối mặt loại này cường giả, Tần Vũ trái tim kia rốt cục có một tia chờ mong. Bởi vì rất nhiều tiên giới các đại nhân vật, một ngày xuất thủ ban cho, thì sẽ là một khoản số lượng không nhỏ. Tiên giới trở về gần kết thúc, Tĩnh Giả ở vi tín trung hào trung đối với trong tiên giới xuất hiện hết thảy nữ nhân tiến hành rồi. Một cái Tĩnh Giả chính mình trong lòng tuyệt sắc bảng bài danh. Các huynh đệ tỉ muội cũng có thể cùng nhau tham dự cái này tuyệt sắc bảng bài danh. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội ở vi tín đặt hào trung lục soát tìm, Tĩnh Giả gửi tư tình, quan tâm. Hoặc trực tiếp đưa vào GS00 quan tâm cũng có thể. Tĩnh Giả hôm qua ngày tại công chúng hào trung đổi mới Hàn Khinh Vũ nhân vật mỹ đồ cùng bài danh. Mọi người có thể nói thoải mái phát biểu chính mình dị nghị mũ gạch dưới mũ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.